Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tìm kiếm nhân vật chính thứ nhất màn. Phát hiện số 13 vị diện ngày thứ 5, thời tiết tinh, Vương Húc hôm nay dậy rất sớm. Hắn gọi điện thoại cùng Men in Black tổng bộ xin nghỉ. Trong phòng cho mình sắc hai cái trứng trần nước sôi. Lại uống một chén sữa bò nóng, lúc này mới cơm nước no nê bước qua xuyên thẳng qua cửa. Vừa sải bước ra, chính là hai cái thế giới. Vương Húc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là buổi sáng 5 giờ 50 phân, khoảng cách 3 cái sự kiện lớn bên trong. Kiện thứ nhất, người da đen chân lý hội cùng Island huynh đệ hội. Tại thành Bắc khu sống mái với nhau còn có 70 phút. Taxi, Vương Húc tại ven đường ngăn cản một chiếc xe. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn dự định đi trước tiệm vũ khí nhìn xem. Đuổi tới tiệm vũ khí thời điểm là buổi sáng 6 giờ 10. Khoảng cách sống mái với nhau còn có 50 phút. Vương Húc cũng không có trì hoãn quá lâu. Mặc dù tiệm vũ khí còn không có mở cửa, nhưng là cái này ngăn không được hắn. Răng rác, hai tay có chút dùng sức, tiệm vũ khí liên hình khóa cửa, trực tiếp liền bị hắn bẻ gãy, đẩy ra tiệm vũ khí cửa thủy tinh. Vương Húc đảo mắt một tuần, đập vào mắt nơi này giá vũ khí bên trên, bày đầy đủ loại vũ khí, đi về phía trước mấy bước, đi vào trước quầy thu tiền. Vương Húc có chút cúi đầu, quầy thu ngân bên trên, treo ba đầu Tết dây Trung Hoa. Những này Tết dây Trung Hoa đã treo rất lâu, nhìn qua có chút phai màu. Vương Húc không có nói chuyện, từ miệng trong túi lại móc ra một cái Tết dây Trung Hoa. Hắn trong tay Tết dây Trung Hoa là đêm qua lúc rời đi cố ý từ ba cái Tết dây Trung Hoa bên trong kéo xuống tới. Hiện tại ba cái Tết dây Trung Hoa vẫn còn trên tay hắn, Tết dây Trung Hoa cũng không có biến mất. Tả Thiên bị ta kéo đi một cái, đã biến thành hai cái Tết dây Trung Hoa. Thật theo thời gian thiết lập lại, mà bị ta lấy đi Tết dây Trung Hoa cũng không có biến mất. Thật là khiến người ta kinh ngạc phát hiện, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta hôm nay tướng thành thị chuyển không, ngày mai lần nữa đọc ngăn về sau, sẽ còn xuất hiện một cái như đúc đồng dạng tự do thành. Vương Húc cầm Tết dây Trung Hoa, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, cùng một trong không gian, mặc kệ vật thể làm sao biến hóa, đều muốn tuần hoàn theo năng lượng định luật bảo toàn, tổng chất lượng sẽ không giảm bớt cùng gia tăng, tựa như nước mưa bốc hơi rơi biến thành hơi nước lại lần nữa biến thành nước mưa đồng dạng, đó là cái tuần hoàn quá trình. Nhưng là Vương Húc từ một cái không gian cầm vật chất đến khác một cái không gian, loại này giảm bớt là vĩnh hằng tính chất giảm bớt. Dựa theo năng lượng bảo toàn quy luật, nếu như toàn bộ thế giới tổng chất lượng là 100, cầm đi trong đó một cái điểm về sau, liền chỉ còn lại có 99.999.999 cái này vô tuyến tuần hoàn, mà không phải 100 cái này số nguyên. Vương Húc cầm Tết dây Trung Hoa, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, cái này thế giới đến tột cùng tại căn cứ cái gì pháp tắc vận chuyển, sẽ đọc ngăn thiết lập lại không nói, còn có thể đền bù tổn thất vật chất tổng lượng, nghiêm trọng trái với năng lượng định luật bảo toàn. Đương nhiên, Vương Húc còn có khác một cái ý nghĩ, có thể là hắn lấy đi vật chất quá ít, không có phát động cân nhắc bảo toàn bắn ngược, hay là cái này thế giới căn bản không tuân theo năng lượng định luật bảo toàn, là một cái khoa học bên ngoài thế giới, trên địa cầu phụng làm chân lý khoa học số liệu, tại nơi này căn vốn không pháp thông dụng. Nếu như là cái trước, đương vật chất trôi qua trình độ nhất định, cái này thế giới tất nhiên sẽ sụp đổ. Nếu như là cái sau, cái này đem là một cái mỗi ngày soát tân nhất lần, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo khố, được xưng là động cơ vĩnh cửu cũng không đủ. tìm được trước nơi này nhân vật chính, nhìn xem đây là cái gì thế giới, sau đó đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này thế giới. Vương Húc vứt bỏ trên tay Tết dây chung, hoa, lần nữa gọi một chiếc xe taxi, hướng về thành Bắc khu sống mái với nhau địa điểm mà đi. Sống mái với nhau địa điểm là một cái vườn cây, nơi này phong cảnh tươi đẹp, lùm cây xinh, phi thường thích hợp làm yên giấc chi địa. Vương Húc đuổi tới vườn cây thời điểm là buổi sáng 6:30, khoảng cách sống mái với nhau còn có nửa giờ. Vườn cây bên trong, 30-40 tên người da đen tụ tập cùng một chỗ, quất lấy ma túy, chơi lấy súng ngắn, còn có người đang nhìn tạp chí sắc tình. Một bên khác, Island người liền đang quy nhiều hơn. Bọn hắn ngồi tại trong vườn thực vật diện quán đồ nướng cổng, tựa như họp đồng dạng thảo luận cái gì. Vương Húc chỉ là nhìn hai mắt, liền ném ra nhân vật chính tại người da đen chân lý hội ý nghĩ. Bởi vì mặc kệ là dạng gì thế giới, nhân vật chính đều khó có khả năng là rút ma túy người. Dạng này người đương nhân vật chính, chỉ sợ mặc kệ là trò chơi vẫn là truyền hình điện ảnh, không chờ thêm chiếu liền sẽ bị kẹt rơi, xét duyệt đều không qua được còn chơi cái rắm. Về phần Island huynh đệ hội, Vương Húc nhìn sẽ cũng là khẽ lắc đầu. Những người này họp đồng dạng tập hợp một chỗ, nói chuyện có bài bản hẳn hoi, có rất rõ ràng đoàn đội phong cách. Nhưng là Vương Húc không cho rằng một cái thế giới nhân vật chính sẽ là như thế cứng nhắc người. Nhân vật chính có thể kiệt ngạo bất tuần, có thể điên cuồng đến cực điểm, cũng có thể miệng lưỡi trơn tru, liền là không thể theo đại lưu. Theo đại lưu nhân vật chính không dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Nhìn xem một đám đại chúng mặt Island người, Vương Húc cảm thấy những người này không có đủ nhân vật chính đặc chất. Chỉ bất quá, vì tốt hơn sàng chọn một chút, Vương Húc vẫn là đi tới, hỏi, mọi người buổi sáng tốt lành, hiện tại chúng ta tiến hành một lần thống kê điều tra. Xin hỏi các ngươi bên trong có không có xuất thân gia tộc, từ nhỏ có thụ khi nhục, hoặc là xuất thân cô nhi viện bị đại hỏa thiêu hủy, muốn lập chí tại báo thù người. Island mặt người tướng mạo xem, theo bản năng lắc đầu. Vương Húc hiểu rõ gật đầu, lại hỏi, các ngươi có không có cha mẹ bị giết, thê ly tử tán, khổ đại cừu thâm, không điên cuồng, không sống kinh lịch. Island người hay là lắc đầu, càng có một vị lão đại bộ dáng người đứng lên mở miệng nói, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, chỉ là hỏi quyển điều tra mà thôi. Vương Húc liên tục hỏi hai vấn đề, đã có thể khẳng định, trong nhóm người này không có nhân vật chính. Gia đình hòa thuận, quê nhà ấm áp, dạng này thổ nhưỡng không cách nào bồi dưỡng nhân vật chính ra. Những này Island người có một cái tính một cái, đại chúng mặt liền không nói, một điểm đột xuất điểm đều không có. Nếu như Vương Húc là kịch bản biên tập, đừng nói nhân vật chính trọng yếu như vậy trước vị, chỉ sợ ngay cả cái có lời kịch phối hợp diễn cũng không cho bọn hắn. Vương Húc quay người mà đi, cho sống mái với nhau sự kiện lớn gạch chéo, tiến về cái thứ hai sự kiện lớn địa điểm. Cái thứ hai sự kiện lớn là tên phóng hỏa vinh quang, một chữ liền là đốt. Vương Húc tại Nam Thành khu đợi hơn 2 giờ, 9 giờ sáng nhiều thời điểm, mới tại Nam Thành vùng ngoại thành bên trong, nhìn thấy bọn này hư hư thực thực là tên phóng hỏa người. 10 cái 16-17 tuổi thiếu niên, lái xe dừng sát ở ven đường, hướng xuống diện vận chuyển lấy thùng dầu, bình, còn có một số cùng loại sợi bông loại hình đồ vật. Vương Húc ngồi tại một viên trên đại thụ, trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn xem bọn này người thiếu niên tướng xăng đổ vào trong bình, lại dùng sợi bông sung làm kíp nổ chế tác bình thiêu đốt. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ, mười mấy cái bình thiêu đốt chế tác tốt, các thiếu niên tập hợp một chỗ phân phát chiến lợi phẩm. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Đốt, đốt, đốt, dùng đại hỏa nhóm lửa cái này thế giới. Chúng ta chính là thế giới chi vương. Tràn đầy trung nhị khẩu hiệu, nghe được Vương Húc có chút xấu hổ. Những này tên phóng hỏa cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đây cũng là một đám khắp nơi phóng hỏa, cùng hung cực ác ác ôn. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ thấy được một đám trung nhị thiếu niên, có trên thân người đồng phục cao trung đều không có cởi ra. Thuần túy là tìm đến kích thích, thật là khiến người ta thất vọng, xem ra nơi này cũng sẽ không có nhân vật chính. Vương Húc từ trên cây nhảy xuống, thở dài quay người mà đi. Hắn chẳng có mục đích địa du đãng trên đường phố. Cách đó không xa là vượt biển cầu lớn, còn có nước thiên tướng tiếp mặt biển. Vương Húc lẳng lặng đứng tại con đường bên cạnh, nhìn xem hàng rào phòng vệ bên ngoài, mênh mông vô bờ biển cả. Liên tiếp hai cái sự kiện lớn đều cùng nhân vật chính không quan hệ. Cái này khiến hắn nhịn không được đang tự hỏi, có phải hay không lựa chọn phương hướng có vấn đề? Có hai lần trước giáo huấn, Vương Húc đối lần thứ ba sự kiện lớn, có phải hay không cùng nhân vật chính có quan hệ? Trong lúc nhất thời cũng mất lòng tin, ong ong ong, suy nghĩ bên trong, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh. Dẫn tới Vương Húc quay đầu nhìn thoáng qua, đập vào mắt, một cỗ xe con lao vùn vụt tới, đuổi tại đụng vào hàng rào trước đó. Từ trên xe nhảy xuống hai cái người áo đen, mấy giây sau, xu thế không giảm ô tô, đâm vào trên hàng rào, một đầu vọt vào trong biển rộng. A, nơi này làm sao còn có cái người chứng kiến, không thể để cho hắn nhìn thấy chúng ta. Xử lý hắn, hai cái người áo đen chú ý tới Vương Húc, từ quần áo phía dưới móc súng lục ra, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Vương Húc nhìn một chút chung quanh, rất rõ ràng nơi này chỉ có hắn một cái người. Dựa theo đối phương thuyết pháp, hắn đây là muốn bị giết người diệt khẩu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.